Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio.com. Biên soạn Nguyễn Hằng và Thái Nguyễn. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ cho team mình rất nhiều chuyện đấy nhé. Cảm ơn các bạn. Hiện tại thì có lẽ là rất là nhiều bạn chưa nhận được thông báo của admin là đã có chuyện nhưng mà chưa thấy bạn nào vào. Đôi khi tự hỏi không biết có phải là do kênh của mình mọi người không có tương tác nhiều nên là nó giảm tương tác không nhỉ? Ok. Có lẽ là admin sẽ vẫn cứ đọc chuyện. Còn việc mọi người có nhận được thông báo hay không thì kể mọi người thôi. Hương Thành, hai năm nay phát triển thần tốc, chị ăn tốt, Tư Đồ Vũ, thân là Thành Hoàng gia, nên rất cao hứng. Nhưng nếu như hắn muốn thăng chức, không biết phải đợi đến bao lâu mới được. Vì lẽ đó, hắn mới nghĩ ra biện pháp cưỡng ép hai người Lưu Tử An cùng Hồ Nghệ để tăng tốc độ thăng quan cho mình. Nhất là lúc hắn biết người thẩm tra năm nay là người quen biết cũ, Cát Hoa. Tư Đồ vui vẻ đến không được. Không nghĩ tới, nửa đường xuất hiện một Trình Dạo Kim không chỉ làm đứt đoạn con đường thăng quan của mình, còn đem con đường phía trước của hắn hủy hết. Cát Hoa trầm mặc chào bọn Lưu Tử An thăng chức, tiếp đó nói với hai âm sai. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đem những tên tiểu quỷ này cùng tội nhân Tư Đồ đẻ xuống dưới. Không dám nổi giận với bọn Dương Vũ, Cát Hoa chỉ có thể dám phát tiết lên người bọn quỷ sai. Hai tên quỷ sai vội vàng đẻ ép bầy quỷ đi vào quỷ môn quan. Lương đại nhân, nhờ có ngài truy xét thực hư, nếu không ta còn thực sự làm ra một ân oán. Cát Hoa mặc dù đang khen ngợi Dương Vũ nhưng ngữ khí lại không có nửa điểm khích lợi. Dương Vũ nhàn nhạt nói, chuyện này ta không nên quản. Vậy sao ngài còn quản? Cát Hoa thật muốn mắng ra miệng, nhưng thứ nhất, Lương Hữu Xuyên hắn căn bản không dám trêu chọc nổi. Thứ hai, còn có thần âm phụ quân tồn đại thần ở đây. Hắn chỉ có thể như lúc ở Đông Thành, nghĩ cách sớm một chút thoát khỏi Hương Thành. Hắn chắp tay nói, Lương đại nhân, sự tình đã tra ra manh mối, nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành, phải về âm phủ bẩm báo, đại nhân có muốn đi cùng không? Diệp Vũ đương nhiên lắc đầu nói, ta còn có việc, tạm thời không trở về âm phủ, bất quá. Cát Hoa nheo mắt, gia hỏa này còn có chuyện gì? Diệp Vũ đẩy đẩy kính mắt, học theo tư thái của Lương Hữu Xuyên nói, ta nghe nói hôm nay ngươi đi Đông Thành tìm một người tên Diệp Vũ gây phiền phức. Cát Hoa thét thảm trong lòng, hôm nay đến cùng là ngày gì, sao ai cũng cùng mình đối nghịch. Diệp Vũ tiếp tục nói, Diệp Vũ là do tự ta để bạn làm ông quan, ta rất xem trọng hắn, nhưng các phán quan tìm hắn tới gây sự là đối với hắn có bất mãn hay là đối với ta có bất mãn gì? Cát Hoa dù trả lời thế nào cũng đều đánh vào mặt Lương Hữu Xuyên, mà hắn căn bản không có tư cách đó. Vì sự an toàn của mình, Cát Hoa chỉ có thể khẽ cắn môi. Đại nhân là do người lãnh đạo trực tiếp của ta, Đồng Quách Khuynh bảo ta tới tra Diêm Vũ. Đồng Quách Khuynh, thần âm muội tử cũng đã đề cập qua cái tên này. Nếu là cấp trên của Cát Hoa, vậy ít nhất cũng là âm tướng, cùng nhiều đầu ngang nhau. Diêm Vũ từ trước tới nay không nhận biết tên Đông Quách Khuynh này, càng không biết gia hỏa này tại sao lại muốn tìm mình gây phiền phức. Bất quá bây giờ Cát Hoa đã mở miệng, Diệp Vũ cũng biết là ai đang để ý đến mình, mọi chuyện đều đã xử lý xong. Nghĩ biện pháp đem tên Đông Quách Khuynh này tới hỏi chuyện một chút. Còn Cát Hoa, Diệp Vũ nghiêng mắt nhìn thầm âm muội tử bên cạnh, ở trong lòng khuyên nàng hai câu, nhưng nghĩ lại muốn thả cho cách hoa một đường lui. Dù sao vị muội tử này là phủ quân, nàng giúp đỡ mình che giấu thân phận. Giả chàng Lương Hữu Xuyên đã rất không tệ, mình cũng không thể để nàng phải ra mặt xử lý Cát Hoa. Vì lẽ đó Diệp Vũ khoát tay nói, Cát Hoa, ngươi nên làm gì thì cứ làm cái đó đi. Cát Hoa như nhặt được đại xá, đúng với Diệp Vũ cùng thần âm hành lễ, sau đó trực tiếp quay người tiến vào trong quyển môn quan. Cát Hoa sau khi đi, Lưu Tử An vội vàng lôi kéo Phủ Nghệ đi tới trước mặt Diệp Vũ, đúng với Diệp Vũ vái ba lần, nói nhờ cảm tạ. Đa tạ Lương đại nhân xuất thủ kính giúp, hai huynh đệ chúng ta vô cùng cảm kích. Hôm nay sẽ không có Mang Sơn hay là Ngô Môn, vì lịch hôm nay là đạo sĩ cực phẩm. Còn Mang Sơn thì chúng ta sẽ đợi được 5 chương sau khi tác giả viết xong thì chị sẽ viết nhé. Hiện tại thì chị cảm giác như là do mọi người comment khá là ít với kênh ấy, nên là giảm sự tương tác với kênh hay sao ấy. Nên là khi mà chị live stream thì không thấy mọi người nhận được thông báo. Có lẽ là mọi người nên tăng cường thêm cái việc mà comment đối với kênh để sau khi mà chị live stream thì mọi người sẽ nhận được thông báo nhé. Đúng với Diêm Vũ, bái ba lần, nói lời cảm tạ. Đa tạ Lương đại nhân xuất thủ cứu giúp, hai huynh đệ chúng ta vô cùng cảm kích. Diêm Vũ cười cười. Các người có biết ta là ai không? Hai huynh đệ mờ mịt lắc đầu. Diêm Vũ lấy ra nước tẩy trang ôm một miệng đưa cho hắn, hướng trên mặt mình lau. Không bao lâu, liền kéo xuống một tấm da người. Lưu Tử An chấn động vô cùng mà nhìn Diêm Vũ. Kinh sợ hay là bất ngờ đây? Ý muốn không ngoài ý muốn, Diêm Vũ cười nói. Diêm Vũ huynh, tại sao lại là anh? Xong xong rồi, lần này chúng ta phạm phải tội lớn rồi. Lưu Tử An ngược lại hoảng sợ, Diêm Vũ an ủi nói. Lưu huynh, không phải là ta nói ngươi, nhưng lá gan của ngươi cũng quá nhỏ. Lúc trước bị Tư Đồ Vũ khi dễ như vậy, nếu không phải ta tới, ngươi cũng không dám lên tiếng. Lần này ta giúp ngươi, ngươi còn chưa nói cảm tạ sao? Lưu Tử An nói, nhưng giả mạo cấp trên là tội lớn. Ta dám giả mạo, liền không sợ lộ tẩy. Lại nói, ta ở chỗ này còn không phải có một vị phủ quân đồng phạm hay sao? Bọn họ chẳng lẽ dám tìm phủ quân gây phiền phức? Diệp Vũ chỉ vào thần âm muội tử nói. Thần âm liếc Diệp Vũ. Chuyện này cùng ta cũng không có quan hệ, ta chỉ đến xem náo nhiệt. Giữa cô và ta có giao dịch bí mật, vì lẽ đó chúng ta là đồng phạm. Ta lúc nào cùng người có giao dịch? Có còn muốn đại thần đi chơi với người không? À, ta là đồng phạm, thần âm không quan tâm nói, chỉ là xử lý một phán quan nho nhỏ mà thôi, các ngươi không cần lo lắng, dù cho bị phát hiện, chỉ cần ta cùng cha ta nói một tiếng, chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Lưu Tử An yếu ớt mà hỏi thăm. Xin hỏi phụ quân đại nhân, phụ thân của ngài là? Phường Đông Quỷ Đế, thần đồ. Thì ra là con ông cháu cha, khó trách lại dám chảnh như vậy. Vì lẽ đó, loại thiếu nữ nghiện nết này mới có thể làm phụ quân, hẳn cũng của mình, không có bao nhiêu quan hệ. Người quả nhiên vẫn là dựa vào cố gắng của mình để thượng vị. Ta khinh bỉ loại ăn bám dựa vào cha như ngươi. Không giống ta từ trước tới nay, không dựa vào cha, ta dựa vào mẹ. Lưu Tử An vẫn như cũ không có an tâm, mà Diêm Vũ cùng thần âm muội tử cũng không có chút phản ứng, thậm chí còn có chút muốn đánh vương giả vinh quang. Đúng vào lúc này, một bóng người xuất hiện ở cửa miếu thành Hoàng Hương Thành, mặt kính viền vàng quen thuộc kia. Cái khí thế trang bức quen thuộc kia không phải chính là phủ quân chuyển thế Lương Hữu Xuyên, Lương Phán Quan sao? Hắn vừa xuất hiện, toàn bộ khí tức của miếu thành Hoàng đều ngưng kết lại, ngay cả thần âm muội tử cũng co rụt cổ. Lương Hữu Xuyên nhìn một chút mặt nạ bị Diêm Vũ vứt trên đất, còn cặp kính mắt kia trên mặt xuất hiện mấy vạch hắc tuyến. À, đây không phải là Lương Thúc sao? Vị che giấu sự lúng túng, Diên Vũ nhiệt tình chào hỏi. Lương Hữu Xuyên liếc Diên Vũ một cái, lạnh lùng nói. Chuyện vừa rồi ta đều đã nhìn thấy. Khụ khụ, Diên Vũ ngượng ngùng nói. Hắn... À thì hẳn là sẽ không mang phiền phức cho Lương Thúc chứ. Cũng ngơi so ra, Cát Hoa căn bản không tính là phiền phức. Lương Hữu Xuyên đi đến trước mặt Diên Vũ, nhàn nhạt nói. Xem ra, ngươi gần đây thực lực có tiến bộ, cũng làm đến Đông Thành Thành Hoàng, ta thấy không bao lâu, ngươi sẽ đuổi kịp ta. Bận quá ta tới là vì đưa cho ngươi một vật. Diên Vũ đưa mắt sáng lên. Cái gì vậy? Lương Hữu Xuyên mở ra tay, liền thấy một khối ngọc bội màu xanh biếc, hình tròn, từ trong lòng bàn tay hiện lên. Thần âm muội tử ở một bên liền nhận ra. Đây là thủ tâm ngọc. Thủ tâm ngọc là gì? Diệp Vũ đánh giá khối ngọc bài này. Hắn mặc dù không chơi ngọc, nhưng cũng có thể cảm nhận được thủ tâm ngọc này rất chân quý. Mặc kệ thế nào, trước cứ nhận lấy, rồi sẽ không có bị lỗ. Diệp Vũ không cảm thấy mình thiếu nợ Lương Hữu Xuyên, dù sao làm âm quan cái vũng nước đục này là Lương Hữu Xuyên kéo hắn xuống. Nếu không, hắn hiện tại mỗi ngày cùng Tô Hàn, tiêu diêu tự tại, không biết xấu hổ, không có nóng nảy. Lương Hữu Xuyên đem thủ tâm ngọc giao cho Diệp Vũ, liền nói. Mang theo thủ tâm ngọc, nó có thể giúp ngươi ẩn tàng khí tức, không bị những người khác nhìn thấu. Diệp Vũ mang theo thủ tâm ngọc, nghi hoặc mà hỏi thăm. Ta tại sao phải che giấu mình? Có người muốn tìm ta gây phiền phức ư? Thần âm muội tử cười nói. Xem ra, ngươi muốn tìm người gây phiền phức không ít. Người có phải hay không, chính là sao chổi. Người mới là sao chổi. Diệp Vũ theo bản năng thốt ra, vừa lấy lại tinh thần, mới nhận ra vị trước mắt, chính là phụ quân. Hắn vội vàng nói. Ta chính là sao chổi, thì thế nào? Bọn Lưu Tử An ở bên cạnh không dám chen lời, chỉ cảm thấy Diêm Vũ thật không biết xấu hổ. Lương Hữu Xuyên nói. Trong địa ngục có ác quỷ trốn ra, người có biết không? Diêm Vũ thở dài. Quả nhiên, cháu trai nhiều đầu còn không muốn nói với mình. Kỷ Xoa chính là hướng về phía mình mà tới. Xem ra, người đã biết rồi, Lương Hữu Xuyên nói. Bởi vì có một ít nguyên nhân, Kỷ Xoa rất hận ngươi, vì lẽ đó hắn từ trong địa ngục trốn ra, tất nhiên sẽ tới tìm ngươi báo thù. Ta cho ngươi thủ tâm ngọc có thể trợ giúp ngươi ẩn tàng khí tức, để Kỷ Xoa không cách nào nhìn thấu thân phận của ngươi. Thần âm tặc lưỡi. Kỷ Xoa cũng không phải tiểu nhân vật. Diệp Vũ, đến tổ cùng ngươi làm ra chuyện gì? Ta, mẹ nó cũng muốn biết. Diệp Vũ nhìn về phía Lương Hữu Xuyên. Lương Hữu Xuyên nói. Ta hiện tại còn không nói cho ngươi. Tóm lại, ngươi đề phòng một chút là được. Các ngươi toàn nói chuyện một nửa, không có chút nào dứt khoát, khiến cho người ta ngứa ngáy, lại không vừa lòng người. Tại sao ta cảm thấy lời của Diệp Vũ có chút là lạ? Thần âm nghi ngờ nói. Lương Hữu Xuyên mặt đen lại nói với thần âm. Thần âm phụ quân, ngài vẫn là về âm phủ đi thôi, để theo Diêm Vũ tiểu tử này sẽ học cái xấu. Học cái xấu? Thần âm nháy mắt mấy cái. Cái kia không phải tốt hay sao? Cha không để cho ta học cái xấu, ta muốn học cái xấu, ta muốn đi theo Diêm Vũ. Lương Hữu Xuyên trở nên đau đầu. Chỉ ít ngày gần đây ở bên cạnh hắn không an toàn, không bằng đợi Kỷ Xoa bị bắt về, ngài lại đến tìm hắn chơi. Thần âm quả quyết gật đầu, Diên Vũ một hồi phiền muộn. Quả nhiên, quan hệ còn chưa đủ tốt. Diên Vũ còn đang muốn trông cậy vào thần âm có thể bảo vệ mình, để cho mình ôm đùi đấy. Nghĩ đến đùi, Diên Vũ nhịn không được, hướng phía dưới nhìn một cái. Đôi chân của thần âm so với Tô Hàn còn muốn mê người hơn. Lương Hữu Xuyên nghiêm túc nói với Diên Vũ. Diên Vũ, ngươi phải nhớ kỹ. Coi như toàn bộ thế giới đều từ bỏ ngươi, người cũng không cần từ bỏ mình. Diệp Vũ sững sờ, trong lòng cảm thấy ấm áp. Ta biết. Tốt, thần âm phụ quân, chúng ta đi thôi. Người không định lưu lại bảo hộ ta sao? Các người cứ như vậy từ bỏ ta? Hiện tại là anh Minh rất là muốn nói chuyện với mọi người, là mọi người cố gắng thỉnh thoảng comment vào những cái chỗ comment của kênh ấy. Bởi vì mọi người thì như là do chắc là ít comment này, ít like với kênh ấy, nên là kênh sẽ bị như thế nào nhỉ? Giảm sự tương tác ấy. Nên là khi mà có live stream thì mọi người không nhận được. Nên là mọi người cố gắng luôn luôn like cho kênh này và comment để cho kênh có được tăng sự tương tác hơn nhé. Cảm ơn các bạn. Thần âm cùng Lương Hữu Xuyên đi vào Quỷ Môn Quan vẫn không quên quay đầu cùng Diêm Vũ chào hỏi. Nhớ kỹ để hai vị đại thần mang ta đi làm nhiệm vụ. Cát Hoa sau khi xuyên qua Quỷ Môn Quan, nụ cười giả vờ trên mặt trong nháy mắt biến mất. Hắn nháy mắt với hai tên âm sai đang đợi phía trước. Bọn họ lập tức cởi ra xiềng xích trên người Tư Đồ Vũ. Các người mang đám tiểu quỷ đi âm phủ đi, Tư Đồ Vũ, để ta tự áp giải. Đúng, gia hỏa vừa mới mật báo kia trực tiếp vứt xuống cái chảo dầu. Đám tiểu quỷ mật báo nghe vậy lập tức bị dọa đến run chân, nhưng âm sai sẽ không đồng tình, trực tiếp kéo quỷ hồn đến hoàng tuyển lộ. Mà Cát Hoa mang theo Tư Đồ Vũ bên cạnh đi tới cái cầu khuyên thi. Tư Đồ Vũ, lần sau người xui đến đổ máu ta cũng không giúp được ngươi, Cát Hoa than thở nói. Tư Đồ Vũ đã tâm trí mất hết, đi đường được hữu khí vô lực, hắn nghe cả khí lực nói: thủ này không báo không phải quân tử. Cát Hoa nói: hai ta tốt sống cũng là huynh đệ một hồi, ta sẽ đem ngươi đến ngôi miếu nhỏ xa xôi, ngươi liền ở đó đợi phong thanh trôi qua, ta nghĩ biện pháp đem ngươi mang trở về. Tư Đồ Vũ cảm kích gật đầu. Cát Hoa phẫn nộ nói: Lương Hữu Xuyên kia thật là khinh người quá đáng, thần âm cao là như vậy, nếu không phải là bởi vì có nàng, có cha là quỷ đế, nàng tính là cái gì chứ? Lần này muốn bắt Diêm Vũ cũng không phải ý của Đông Quách quỷ tướng, mà là ý của tầng cao hơn. Lương Hữu Xuyên che chở cho Diêm Vũ, sớm muộn cũng sẽ bị vị cao tầng kia đụng mặt, đến lúc đó hắn sẽ hối hận chết. Đang lúc Cát Hoa lẩm bẩm, nguyên bản chung quanh vốn đang yên tĩnh lặng lẽ, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Bởi vì cái cầu thi này thuộc về âm dương, tầm nhìn rất thấp, vì lẽ đó Cát Hoa cùng Tư Đồ Vũ cũng thấy không rõ người phía trước đến tận cùng là ai. Hắn liền đứng ở đằng kia, cúi đầu không nhúc nhích, không nói một tiếng. Cát Hoa một hồi tâm phiền ý loạn. Cái cầu thi này rất hẹp, nếu là có người ở đằng trước cứ đứng bất động như vậy, hắn cùng Tư Đồ Vũ cũng không qua được. Này, lão huynh, phiền phức tránh đường. Từ khoảng cách xa, Cát Hoa đã hô, nhưng người kia vẫn cứ như cũ, không nhúc nhích, không đáp lời lời của Cát Hoa. Quá, hôm nay là cái ngày gì vậy? Cái gì cũng đều không thuận. Cát Hoa trong lòng sinh ra một ngọn lửa vô danh, trực tiếp tiến lên, đẩy người kia một cái. Còn mẹ nó, người đến cùng là có đi hay không? Có thể tránh ra được không? Đừng có cản đường. Ngươi biết hắn ở đâu? Cát Hoa cau mày một cái, nghĩ thầm tên này không phải là kẻ ngu chứ. Chẳng lẽ quỷ sai lúc áp giải quỷ hồn đi âm phủ không cẩn thận có cô hồn giã quỷ trộm đi phải đến chỗ cầu thi? Ngươi biết hắn ở đâu? Người kia lại mở miệng nói. Cát Hoa hùng ác nói: không biết. Nhưng ngươi nhớ là tiếp tục ngăn đón chúng ta, ta sẽ cho ngươi đánh chết ngươi. Chết? Ha ha, ta đã sớm chết. Đối với một người đã chết, ngươi muốn làm thế nào? Ngươi muốn làm thế nào mới có thể giết chết hắn một lần nữa? Người kia chậm rãi xoay người lại, lộ ra một khuôn mặt dữ tợn. Hắn tóc rối bù, hai mắt đỏ hết sức, trên mặt có một vết sẹo thật sâu. Cát Hoa lùi lại mấy bước. Hắn không nhận ra người này, nhưng lại nhận ra được vết sẹo kia. Vết sẹo dọa người này, toàn bộ âm phủ chỉ có một người có, đồng thời người này đang bị hai giới truy nã. Hắn chính là ác quỷ Kỷ Xoa từ trong địa ngục trốn ra. Cầu Thi và Hoàng Tuyển Lộ kỳ thực đều không chỉ có một đầu, toàn bộ dương gian có nhiều âm quan như vậy, nhưng gặp mặt ở trên Cầu Thi cũng không phải là chuyện thường xảy ra. Diệp Vũ hóa giải nguy cơ cho bọn người Lưu Tử An, lại hỏi Cất Hoa, người giật dây, cũng coi như giải quyết một cọc tâm sự. Bất quá, tâm sự mới lại sát tới. Đó chính là ác quỷ muốn tìm đến hắn gây phiền phức, Kỷ Xoa. Cũng may Lương Hữu Xuyên đưa cho hắn thủ tâm ngọc để cho hắn tâm an không ít. Lưu Tử An và Phổ Nghệ thành công thăng quan, bây giờ thành hoàng gia Hương Thành chính là Lưu Tử An. Sau khi biến nguy thành an, Lưu Tử An đối với Diêm Vũ cũng vô cùng cảm kích, tự nhiên giữ lại Diêm Vũ ở Hương Thành ăn cơm chiều. Ăn xong cơm tối còn chưa đủ, Lưu Tử An muốn lưu lại Diêm Vũ qua đêm, nhưng Diêm Vũ lại nghĩ đến trong nhà còn có mấy tiểu nương tử như Hoa Như Ngọc, liền căn bản không tốn tâm tư lưu lộng ở Hương Thành. Sau khi cáo biệt Lưu Tử An và Phổ Nghệ, liền thông qua quỷ môn quan rời đi Hương Thành, đạp vào cái Cầu Thi. Trong âm giới không có phong cảnh, đi ở trên Cầu Thi vô cùng nhàm chán, Diêm Vũ dứt khoát suy nghĩ đến chuyện Đông Quách Khuynh. Hắn chắc chắn chính mình và Đông Quách Khuynh không có giao tiếp, nhưng những thứ này nói không rõ, tỉ như Kỷ Xoa đó chẳng phải không có chút lý do đặc biệt đều đang muốn giết mình hay sao? Ngược lại, đối phương muốn chỉnh lý hắn còn không bằng hắn xuất thủ sớm một chút, trước tiên cạo chết đối phương. Tại trên cái Cầu Thi đi qua đi lại, Diêu Vũ chợt phát hiện có người đứng đằng trước. Hắn còn lần đầu tiên gặp người khác ở trên Cầu Thi, không khỏi có chút kích động nhỏ. Ha ha, huynh đệ làm gì vậy? Người kia đứng ở bên trong sương mù tối tăm mở mịt cũng không nói chuyện. Diêm Vũ nghi hoặc tiến đến vỗ vỗ bả vai người kia. Này, lạc đường à? Người biết hắn ở đâu không? Ác quỷ Kỷ Xoa bỗng nhiên quay đầu. Diêm Vũ nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của Kỷ Xoa, nội tâm không có chút nào gợn sóng. Thật đúng là lạc đường, Kỷ Xoa nói. Ta không có lạc đường. Người nhìn ngươi đi, đã mấy ngày không có tắm rửa, thối muốn chết, chắc chắn là lạc đường, Diêm Vũ nắm lỗ mũi nói ra. Ta thật sự không có lạc đường. Anh em, nhà ngươi ở chỗ nào? Cha mẹ tên gọi là gì? Có nhớ số điện thoại di động của bọn họ không? Ta nói ta thật sự không có lạc đường. Kỷ Xoan nổi giận, một quyền múc đánh vào Diêm Vũ, nhưng Diêm Vũ lại lùi một bước, đồng tình nói. Hải, thì ra một tên người điên. Ta không điên. Tốt tốt, ngươi không điên, ta hiểu rồi. Chúng ta làm lâu, tính cách chắc chắn để sẽ phát sinh chút vấn đề. Như vậy đi, xem như chúng ta đồng hành một hồi, tên để giúp ngươi một chút. Trước tiên, người theo ta ra ngoài được không? Diêm Vũ đồng tình nói. Kỷ Xoa khống chế nổi giận, cúi đầu ngẫm lại, vẫn ở chỗ âm giới, sớm muộn gì sẽ bị bọn nhiều đồ phát giác. Huống chi, hắn mới vừa rồi còn giết một phán quan, một thành hoàng. Chẳng bằng trước cùng tiểu tử này đi ra ngoài, về sau lại nghĩ biện pháp để tìm cái kẻ thù của mình. Nghĩ tới đây, Kỷ Xoa khôi phục lại bình tĩnh. Làm phiền huynh đệ. Vậy nên ngoan chứ. Diêm Vũ cảm thấy đôi mắt của Kỷ Xoa không tệ, dứt khoát cùng hắn kể vai sát cánh, cùng đi ra khỏi Cầu Thi, xuyên qua quỷ môn quan, được hắn đến miếng thành hoàng Đông Thành. Ra khỏi quỷ môn quan, Diêm Vũ vỗ vỗ bả vai Kỷ Xoa. Anh em, ta liền đem người đến chỗ này. Người vừa rồi hỏi ta nàng ở đâu, xem ra người cũng là một mỹ nam tử dũng cảm, truy cầu tình yêu giống như ta vậy. Kỷ Hoa khó hiểu, chẳng biết nên nói gì cho phải. Đã như vậy, liền dũng cảm tiến lên, hướng tới tình yêu đi. Kỷ Xoa quỷ thần suy khiến, nghe lời nói của Diêm Vũ, rời khỏi miếng thành hoàng. Nhìn bóng lưng của Kỷ Xoa, Diệp Vũng cảm giác chính mình đơn giản chính là một người lấy giúp người làm niềm vui. Đỡ lão già qua đường cũng đều là trò mèo, lão tử vừa rồi đem một người thương tâm từ bên trong âm giới mang ra đây. Lúc này Trần Văn Long đã tấn thăng làm phán quan, bỗng nhiên chạy về phía Diêm Vũ khẩn trương hỏi: Tiểu Vũ, người mới từ trên cầu thi trở về có gặp phải ai kỳ quái hay không? Diêm Vũ sững sờ nói: Như thế nào? Địa phủ truyền đến tin tức mới nhất, nói trong địa ngục trốn ra một tên ác quỷ tên là Kỷ Xoa. Hắn thừa dịp thủ vệ trên hoàng tuyển lộ không chú ý, chạy trốn tên trên các cầu thi. Bất quá bởi vì nó không có chìa khóa quỷ môn quan, vì lẽ đó một mình bồi hồi ở trên cầu thi, còn giết chết các phán quan và thành hoàng tư đồ. Địa phủ chuyển đến lệnh lập tức phong tỏa cầu thi, bất cứ người nào đều không cho phép ra vào. Nhiều đội tướng quân đã dẫn người đi bắt Kỷ Xoa. Tiểu Vũ, ngươi sao vậy? Sắc mặt sao lại khó coi như vậy? Diệp Vũ bị khung cửa nói: Không có gì, chỉ là có chút nhức cả trứng. Hài, người trẻ tuổi phải chú ý tiết chế, không cần học những cách chơi loạn thất bát tao kia. Diệp Vũ đẩy Trần Văn Long một mình ngồi tại cửa miếu thành hoàng. Hắn thực sự nhức cả trứng. Chính mình thích mà đem cái kẻ thù của mình muốn giết mình từ trên cầu thi đưa đến dương gian. Bây giờ nên làm cái gì? Hắn nên đi nói cho Nghiêu Đầu không? Nếu để cho Nghiêu Đầu biết mình đem Kỷ Xoa dẫn tới, Nghiêu Đầu có thể trực tiếp đâm chết mình hay không? Diệp Vũ lại hoảng sợ một trận. Cũng may có Thủ Tâm Ngọc mà Lương Hữu Xuyên cho hắn. Nếu không, vừa rồi tại trên cầu thi, hắn đã chết ở trong tay Kỷ Xoa. Nhưng đây không phải là kế lâu dài. Dáng dấp của mình đẹp trai như vậy, Kỷ Xoa sớm muộn cũng sẽ tra ra thân phận của mình, đến đây gây phiền phức. Không được, mình không thể ngồi chờ chết, nhất định phải thừa dịp Kỷ Xoa còn chưa biết, trước tiên đem bẫy hắn một vố. Diệp Vũ nghĩ như vậy, vội vàng đuổi theo phương hướng Kỷ Xoa rời đi. Cùng lúc đó, hắn còn gọi điện thoại cho Tào Đại Sư. Mặc dù sức chiến đấu của Tào Đại Sư rất yếu, nhưng trên người của hắn tốt xấu còn có một bụi linh hàn, cũng là ác quỷ trốn ra từ trong địa ngục. Diệp Vũ báo cái tên Kỷ Xoa cho bụi linh hàn, hắn rất nhanh liền có trả lời chắc chắn. Kỷ Xoa là ác quỷ bị giam tại tầng thứ 16, bất quá trước khi tiến vào địa ngục, nghe nói hắn là võ phán quan, bởi vì làm việc thiên tư trái pháp luật mà bị giam vào tầng 16. Nhưng cụ thể bởi vì tại sao, ta cũng không rõ lắm. Trước khi ta nhậm chức ở địa phủ, hắn đã bị giam. Bụi linh hàn bị giam ở trong địa ngục 3.000 năm, theo lý thuyết, 3.000 năm trước, Kỷ Xoa này chính là trình độ võ phán quan. Văn võ phán quan không giống nhau, văn phán quan giống như Trần Văn Long, có thể thực lực không quá cường đại, nhưng mà võ phán quan thực lực còn muốn lợi hại hơn âm tướng, hiện tại Diêm Vũ đều chưa hẳn là đối thủ của bọn họ. Huống chi, 3.000 năm trước, Kỷ Xoa cũng đã là võ phán quan, dù cho hắn ở trong địa ngục không có cơ hội tu luyện, thực lực bây giờ cũng sẽ chỉ mạnh chứ không yếu hơn. Sau khi thăm dò được thân phận của Kỷ Xoa, bước chân của Diêm Vũ bỗng nhiên chậm lại. Hiện tại Kỷ Xoa mạnh như vậy, nếu như mình tìm tới cửa, bị hắn nhìn thấu thân phận, chẳng lẽ sẽ chết rất thảm hay sao? Ngược lại, còn có một tháng liền khai giảng, không bằng sớm một chút, mang theo mọi người dọn tới Thân Thành, trốn tránh Kỷ Xoa. Chào bạn Tam Ca TV. Diệp Vũ nói với mình, cái này không phải là sợ, mà gọi là tử tâm. Vì lẽ đó, hắn quả quyết quay đầu. Thế nhưng là hắn vừa quay đầu, đối diện lại đụng vào một đại hắn. Đại hắn, một cái bắt được eo của Diệp Vũ, cuối người nói với hắn: Huynh đệ, ngươi đi đâu đấy? Diệp Vũ tập trung nhìn vào, đại hắn này rõ ràng chính là Kỷ Xoa, xác nhận lại lần nữa, đánh không lại người ta. 3.000 năm trước, Kỷ Xoa cũng đã là võ phán quan, sức chiến đấu có thể tưởng tượng được, Diệp Vũ căn bản không có cơ hội phản kháng. Đương nhiên là hố chết cửu nhân của ta, Diệp Vũ nhắm mắt trả lời. Ai Ngờ Kỷ Xoa nghe nói như vậy, ngược lại hai mắt tỏa sáng. Ta liền biết huynh đệ và ta là người chung đường, thượng không dám giấu giếm. Huynh đệ, ngươi có biết không, ta cũng có một kẻ thù. Ta đương nhiên biết, kẻ thù của ngươi chính là ta. Trong lòng Diêm Vũ nghĩ như vậy, lại không dám nói ra khỏi miệng. Hắn vội vã muốn thoát thân, liền nói: vậy chúc huynh đệ báo thù vui vẻ, ta còn có việc cáo từ. Chớ đi! Kỷ Xoa kéo tay Diêm Vũ một chút, nghiêm túc nói: huynh đệ, ta ở tại âm phủ nhiều năm, chưa từng tới dương gian, không khỏi có chút lạ lẫm. Không bằng hai ta liên thủ, ta giúp người giết kẻ thù của ngươi, người giúp ta tìm kẻ thù của ta, như thế nào? Nói xong, Kỷ Xoa còn lấy ra chứng nhật phán quan lấy được từ trên cơ thể của Cát Hoa cho Diêm Vũ. Diêm Vũ nhìn tai to mặt lớn. Diêm Vũ nhìn cái chứng nhận phán quan của Cát Hoa tai to mặt lớn, lại nhìn Kỷ Xoa thô to một chút, trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Đây là xem thường thị lực hay là xem thường trí thông minh của mình? Mà Kỷ Xoa lại giải thích nói: kỳ thực bên trên chứng nhận phán quan mới là chân thân của ta, bây giờ chỉ là tá túc cái túng ra này mà thôi. Ta còn lâu mới tin ngươi, nhưng lúc này Diêm Vũ thật đúng là không thể nói không tin. Hắn đem chứng nhận phán quan trả lại cho Kỷ Xoa, gật đầu biểu thị mình tin tưởng. Lúc này trong lòng Kỷ Xoa còn đang tự hào vì trình độ diễn xuất của mình, cảm thấy người hiện tại thật dễ lừa gạt, kém xa đối với đám cáo giả 3.000 năm trước. Diêm Vũ ngẫm lại, tất nhiên lúc này không có cách nào thoát thân, không bằng điều tra, tin tưởng, hỏi Kỷ Xoa một chút, đến tận cùng vì sao muốn giết mình. Nếu là hắn hỏi, liên thủ là có thể, không biết người mà Cát Hoa huynh đệ muốn giết tên là gì? Kỷ Xoa trong mắt bộc phát ra hận ý. Hắn tên là Diêm Bất Du, trước kia đúng là hắn làm hại ta, vạn kiếp bất phục. Bất quá nghe nói hắn sớm đã đầu thai chuyển thế, đi tới nhân gian, không biết giờ hắn họ gì, tên gì, còn có phải là người hay không. Diêm Vũ lần này hiểu rõ, tên Diêm Bất Du này hơn phân nửa chính là mình kiếp trước có thể đem võ phán quan như Kỷ Xoa đưa vào địa ngục. Kiếp trước của mình hơn phân nửa cũng không phải tiểu nhân vật. Bất quá Diêm Vũ không có chút vui vẻ nào, bởi vì kiếp trước của mình gia hỏa tên Diêm Bất Du kia giống như trêu chọc rất nhiều kẻ thù, nhiều nhất là kẻ thù trong địa ngục. Miễn cưỡng từ trong miệng Kỷ Xoa lấy được một chút tin tức, con người Diêm Vũ đảo một vòng, trong mắt cũng lộ ra hận ý, đột nhiên cẩn thận bắt lấy tay Kỷ Xoa. Cái này quá là khéo đúng không, huynh đệ? Kẻ thù của ta cũng tên là Diêm Bất Du. Cái gì? Kỷ Xoa mắt trợn tròn, Diêm Vũ cắn răng nói. 3.000 năm trước, Diêm Bất Du giết cả nhà của ta, còn đem con trai của ta đưa vào địa ngục. Ta thật vất vả, lăn lộn đến cái chức thành hoàng, lại tìm cơ hội đem nhi tử của ta từ trong địa ngục mang ra, chính là vì tìm báo thù cái tên xúc sinh Diêm Bất Du kia. Bùi Tam thật ngại quá vì mạng sống, ông cứ tạm thời làm con trai của ta một chút đi. Kỷ Xoa nghi ngờ nói. Thế nhưng huynh đệ, cũng thân thể này của cậu bất quá mới 18 mà thôi. Ta nói là kiếp trước, Diệp Vũ nghiêm túc nói. Mối thủ kiếp trước cả đời khó quên, ta đã sớm lập lời thề tất yếu giết Diêm Bất Du cho thống khoái. Kỷ Xoa bị biểu lộ tràn ngập hận ý của Diêm Vũ làm cho sửng sốt một chút. Hắn đã thật lâu chưa từng giao lưu với người khác, nào biết được bây giờ lòng người hiểm ác, tại chỗ liền tin tưởng lời của Diêm Vũ nói, ngược lại càng thêm dùng sức nắm chặt hai tay Diêm Vũ, thậm chí khóc ròng nói: huynh đệ, ta hiểu tâm tình của ngươi. Không, ngươi không hiểu. Diêm Vũ đem cái diễn kỹ của mình phát huy đến cực hạn, hắn tránh thoát tay của Kỷ Xoa, che ngực trầm thống đặc biệt nói: hận ý của ta đối với Diêm Bất Du không ai bằng. Huynh đệ, cứ tin tưởng ta, ta càng hận hắn hơn ngươi. Không, ta càng cận hận hơn một chút. Ta càng hận hơn, ta hận, ta càng hận hơn. Diêm Vũ trừng đỏ hồng hai mắt, liền nói: bởi vì ta quá thống hận Diêm Bất Du, vì lẽ đó ta thậm chí đem họ của mình đổi thành Diêm, tên là Diêm Vũ, chính là vì cảnh cáo bản thân vĩnh viễn không nên quên kẻ thù của mình họ Diêm. Kỷ Xoa nghe xong cảm thấy đại huynh đệ trước mắt này hận đến liền họ cũng đổi, thật giống như còn hận hơn mình một chút. Nhưng hắn vừa nghĩ tới mình bị giam 3.000 năm, trong lòng liền một hồi không công bằng, lập tức giận dữ hết. Diêm huynh cũng là đại trượng như ta, đã như vậy vì biểu đạt hận ý, từ đây ta cũng sửa họ. Từ nay về sau, ta cũng không còn là Kỷ Xoa, ta tên là Diêm Xoa. Trong lòng Diêm Vũ cơ hồ muốn cười đến nở hoa, không nghĩ tới chính mình tùy tiện lừa gạt một chút, liền đem cái tên Kỷ Xoa ngu ngốc gạt đến lập tức đổi họ. Luận về diễn và tâm cơ, Kỷ Xoa người ở trước mặt ta chính là tiểu đệ. Nhưng mà rất nhanh, hai người cũng đều kịp phản ứng. Có chút lúng túng, bởi vì Kỷ Xoa trong lúc vô tình nói ra tên thật của mình, Diêm Vũ lúc này tự nhiên không thể nào giả ngu, bất quá hắn lại nghĩ đến cách làm dễ hơn. Hắn cố ý toát ra ánh mắt hoảng sợ, hướng lui về phía sau hai bước, chỉ vào Kỷ Xoa nói. Người không phải nói người tên Cát Hoa. Sắc mặt Kỷ Xoa trầm xuống, bị người phát giác. Diêm Vũ sợ hãi nói. Thì ra, người chính là con ác quỷ trốn ra từ trong địa ngục kia. Người sẽ tố cáo ta chứ? Kỷ Xoa lạnh giọng nói. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, ta sẽ không cho ngươi cơ hội phát ra tin tức. Diêm Vũ nghe vậy, khẽ cắn môi, lắc đầu nói. Kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu, ta sẽ không tố cáo ngươi. Mặt của Kỷ Xoa lập tức lộ vẻ vui mừng, vỗ bả vai Diêm Vũ nói. Không hổ là người Kỷ. Diêm Xoa, ta nhìn chúng người huynh đệ này, ta liền nhận. Diêm Vũ cũng kích động nắm tay Kỷ Xoa, hắn lại thầm nói. Thế nhưng Diêm Xoa huynh đệ, hiện tại toàn bộ địa phủ đều đang truy nã anh. Vậy anh xác định anh có thể bình yên vô sự không? Kỷ Xoa có mảnh một cái. Hắn hiện tại thật đúng là không có nắm chắc. Một khi địa phủ phát giác hắn đã đi tới nhân gian, tất nhiên sẽ phái ra càng nhiều nhân thủ. Đoán chừng không đến một tuần, hắn liền sẽ bị bắt trở về. Vì vậy hỏi Diêm Vũ huynh, anh có biện pháp gì tốt hay không? Trong lòng Diêm Vũ cười lạnh. Chơi nửa ngày liền chở người rơi vào cái hố này đấy. Diêm Vũ ra vẻ khó xử. Có biện pháp, bất quá vẫn phải cẩn thận. Kỷ Xoa cũng không muốn trở lại địa ngục, vì lẽ đó hắn đặc biệt gấp gáp nói. Huynh đệ, anh có tin ta không? Có biện pháp nào? Vẫn là nói nhanh cho ta biết. Diệp Vũ vẫn làm khó như cũ, lại nói. Biện pháp này xác thực khảo nghiệm tín nhiệm của Diêm Xoa của huynh đối với ta. Cái kia chính là để cho Diêm Xoa huynh ký kết khế ước với ta, trở thành quỷ bộc của ta. Diêm Xoa huynh chỉ cần trốn ở bên trong, chứng nhận thành hoàng của ta, liền thần không biết, quỷ không hay, dù cho nhiêu đầu đến cũng không thể nào điều tra ra. Chỉ là không biết Diêm Xoa huynh có thể tin tưởng huynh đệ như ta hay không. Trở thành quỷ bộc là đem tính mạng của mình giao cho đối phương. Kỳ thực sau khi Diêm Vũ nói ra lời này, bản thân cũng có chút thất thỏm. Nếu như Kỷ Xoa cự tuyệt, Diêm Vũ cũng không có biện pháp gì trị hắn, chỉ có thể mau mau mang theo vợ con già trẻ chạy trốn tới Thân Thành. Kỷ Xoa nghe xong, hai mắt nhìn thẳng vào Diêm Vũ. Diêm Vũ biết hiện tại không thể nào lộ ra vẻ sợ hãi, vì vậy đáp lại ánh mắt của Kỷ Xoa, miệng còn nói. Nếu ngu Diêm Xoa huynh không tín nhiệm người huynh đệ này cũng là hợp tình hợp lý, chỉ bất quá ta cũng là có hảo ý vì địch nhân chung. Vừa nghe đến từ địch nhân chung, Kỷ Xoa liền không nhịn được dao động, hắn hung hăng gật đầu. Diêm Vũ huynh, ta tin tưởng huynh, nhất định không phụ tín nhiệm của Diêm Xoa huynh. Diêm Vũ cũng gật đầu, trực tiếp lấy ra chứng nhận thành hoàng của mình. Kỷ Xoa tiếp nhận chứng nhận thành hoàng, hơi nhìn một chút, liền không chút do dự, đưa tay đặt ở trên chứng nhận. Bên trên chứng nhận phát ra một trận quang mang, đồng thời Diêm Vũ cũng cảm thấy ngứa lòng bàn tay. Cúi đầu nhìn một chút, cái ấn ký thứ ba cũng đã xuất hiện chứng minh Kỷ Xoa đã thành công ký kế kết khế ước với mình, trở thành quỷ bộc của mình. Diêm Vũng triệt để thở phào. Kỷ Xoa đem chứng nhật thành hoàng trả lại Diêm Vũng, đặc biệt sâu nặng nói: Diêm Vũng huynh, từ nay về sau chúng ta chính là bái làm huynh đệ sinh tử, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu chết cùng ngày cùng năm cùng tháng cùng ngày. Ai muốn theo ngươi chết cùng năm cùng tháng cùng ngày chứ? Diêm Vũng trợn trừng mắt một cái, suýt chút nữa cười ra tiếng. Quản quỷ xa ngươi ở địa ngục có bao nhiêu trang bức, tại trước mặt ta còn không phải ngoan ngoãn sửa họ ký kết khế ước chủ phó hay sao? Hắc hắc. Diêm Vũ huynh, vì sao huynh cười âm hiểm như vậy? Kỷ Xoa bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Diêm Vũ ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói: À, ta nghĩ đến có giúp đỡ cử đại như là Diêm Xoa huynh cũng ta báo thù với Diêm Bất Du, tâm tình khoái trá một trận. Ta cũng vậy. Diêm Vũ huynh quả nhiên cũng chung chí hướng với ta, Kỷ Xoa cười nói. Diêm Vũ vỗ vỗ bả vai Kỷ Xoa liền nói: Không bằng thế này, Diêm Xoa huynh tiến vào bên trong chứng nhận thành hoàng nghỉ ngơi cũng tránh đầu gió, chờ sau khi ta điều tra được manh mối của Diêm Bất Du, người trở ra hỗ trợ. Kỷ Xoa gật đầu trả lời: Như vậy cũng tốt. Diêm Vũng khoát tay chặn lại, Kỷ Xoa liền hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trong chứng nhận thành hoàng. Cùng lúc đó, điện thoại di động Diêm Vũng kêu lên, thì ra là của tên như đầu kia gửi tin nhắn WeChat cho hắn. Diêm công tử, chúng ta điều tra được Kỷ Xoa chạy tới chơi dân dạng dương gian, ngài nhất định phải cẩn thận. Diêm Vũ cười cười hồi đáp: Biết. Hắn không định nói ra chuyện mình chế ngược Kỷ Xoa, dù sao Kỷ Xoa là một ác quỷ cường đại dị thường, hơn nữa còn không có đầu óc, vừa vặn dùng để làm một khẩu súng. Nếu để cho đám lưu đầu biết mình bắt Quỷ Xoa đến tìm hắn đòi người thì sao? Ta Diêm Vũ bằng thực lực bắt cóc quỷ, dựa vào cái gì muốn ta trả lại? Dễ dàng giải quyết một tai họa ngầm như vậy, trong lòng Diêm Vũ không còn đập nhanh. Hắn sờ sờ thổ tâm ngọc trong ngực, thật đúng là phải nhờ có Lương Hữu Duyên trợ giúp, nếu không thời điểm mình tại cầu thi có thể đã bị Kỷ Xoa nhận ra mà giết chết. Tiện thể nhắc lên, Kỷ Xoa còn giúp Diêm Vũ giết chết Cát Hoa và Từ Đổ Vũ, càng là đại khoái nhân tâm. Bất quá, Kỷ Xoa xuất hiện ngược lại là làm cho Diêm Vũ tỉnh táo. Lương Hữu Duyên trợ giúp, Cát Hoa không hiểu công kích, bảo cô trong truyền thuyết trong địa ngục xuất thủ, đều để cho Diêm Vũ minh bạch một việc. Kiếp trước của mình tự hồ là một nhân vật không tầm thường ở địa phủ, mặc dù bây giờ mình đã đầu thai, đồng thời gian trôi qua rất lâu, nhưng kiếp trước gieo xuống đủ loại kẻ thù, đến nay phải nhận kết quả. Trong đó một chút quả tốt, ăn cũng liền thôi, nhưng bây giờ Diêm Vũ đã bắt đầu gặp quả giống. Đồng Quách Huynh phái tên Cát Hoa tìm mình phiền phức, chỉ sợ cũng có ân oán với mình kiếp trước. Bây giờ nếu biết một chút đầu mối, Diêm Vũ cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hắn sẽ hết sức âm thầm điều tra thân phận Diêm Bất Du, thuận tiện giết chết hết những gia hỏa muốn chỉnh mình. Cái tên Đồng Quách Huynh này đã bị Diêm Vũ viết vào danh sách tiểu nhân. Cái gọi là vô sự một thân nhẹ, giải quyết Kỷ Xoa, Diêm Vũ trực tiếp xuống núi, bắt xe buýt về nhà. Vừa tới cửa tiểu khu, Diêm Vũ bỗng nhiên nhận được tin nhắn. Không bỏ xuống được, ta thật không bỏ xuống được. Diêm Vũ sững sờ, tiếp tục nhìn, liền thấy nội dung tin nhắn đằng sau. Diêm tiên sinh, chuyển phát nhanh của ngài tại trong tủ chuyển phát nhanh, thật không bỏ xuống được. Ta đã giúp ngài đem nó đặt ở vật nghiệp. Hiện tại tiểu ca chuyển phát nhanh cũng không dễ dàng, ngoại trừ đưa chuyển phát nhanh, còn muốn trăm phương ngàn kế, đặc biệt chọc người. Diêm Vũ cất điện thoại, mang theo tâm tình kích động, đi tới tiểu khu. Cuối cùng, cầm tới chuyển phát nhanh của mình, ước chừng là một thùng sinh tê. Sinh tê là hắn xin nhờ Ngũ Nương Y Tiếu Nhiên mua. Y Tiếu Nhiên mặc dù không biết Diêm Vũ đến cùng có mục đích gì, nhưng tất nhiên Nhi tử muốn nói ra bảo bối, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Vì yêu chiều đối với Diêm Vũ, Y Tiếu Nghiên trực tiếp thông qua con đường mua nguyên một cái thùng sinh tê ước chừng giá trị mấy trăm vạn. Cổng tới sinh tê, hai tay của Diêm Vũ đều đang run rẩy. Cuối cùng thời gian tươi đẹp cuối cùng sắp buông xuống. Diêm Vũ vô cùng kích động, đặc biệt khinh sinh tê dọc đường chạy về nhà. Thở hồng hộc về đến nhà, liền thấy Tô Hàn và Tần Đoá Nhi đã đem gian phòng 2 tháng không người ở quét dọn sạch sẽ. Tiểu Lục Tử đang ngồi trên đầu đại hắc xem tivi. Triệu Thiến Thiến tiến lên đón, đặc biệt nghi hoặc nói: "Lão công, anh mua cái gì về vậy?" Diêm Vũ cười hắc hắc: "Sinh tê." Mặt của Triệu Thiên Thiến đỏ hồng trong nháy mắt. Diêm Vũ khiêng cái thùng liền đi vào phòng, vừa đi còn một bên hô: "Thiến Thiến, anh đột nhiên nhớ tới có chuyện quan trọng muốn cùng em tâm sự, em và anh vào phòng." Triệu Thiên Thiến xấu hổ không ngẩng đầu được, nhưng mà lúc Diêm Vũ đẩy cửa phòng ngủ của mình lại kinh ngạc phát hiện ga giường của mình bị đổi thành màu hồng phấn. Đây là tình huống gì? Tô Hàn cười nói: "Đoá Nhi tới nhà của chúng ta, cậu cũng không thể để nàng ngủ ở ghế sofa chứ. Vì ngày đó phòng của cậu đã bị Đoá Nhi trưng dụng." Diêm Vũ khóc không ra nước mắt. Kỳ thực hắn không ngại cùng Tần Đoá Nhi ngủ cùng một giường. Tần Đoá Nhi ngượng ngùng nói: "Vũ ca ca, muội có phải quấy rầy ca ca hay không?" "Đương nhiên sẽ không." Diêm Vũ vội vàng an ủi: "Ngược lại mọi người sớm muộn đều sẽ ngủ chung giường, bây giờ chịu nhục là vì tương lai chăn lớn ngủ chung. Chỉ đáng tiếc nguyên một cái thùng sinh tê này." Diêm Vũ một hồi ủ rũ. Triệu Thiên Thiến có chút không đành lòng, nhỏ giọng: "Lão công, anh đừng cả ngày nghĩ những chuyện loạn thất bát tao kia." "Đây là chuyện loạn thất bát tao sao? Nhân loại tiến bộ đơn giản chính là truyền thừa tri thức và kéo dài văn minh, nhưng tất cả những thứ này đều phải xây dựng ở trên sinh sôi chủng tộc. Anh nghĩ là liên quan đến tương lai của nhân loại." Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com. Hôm nay rất là nhiều bạn không nhận được thông báo của kênh Radio. Thì mình nghĩ là chắc là do thời gian gần đây chúng ta cũng hay livestream nên là cái lượng mọi người comment ở dưới mỗi một video rất là ít, nên có lẽ là kênh đã bị giảm tương tác. Mọi người cố gắng thỉnh thoảng nhớ like cho kênh sau khi nghe chuyện và comment để cho kênh có tăng sự tương tác, thì có lẽ là khi có live stream của kênh Radio Tổng Hợp thì mọi người sẽ nhận được thông báo. Chứ còn là lúc mà mình đọc ý, thì thấy không có ai nhìn thấy để chạy vào cả. Nên là có lẽ là có một vấn đề gì đó trong cái thuật toán của YouTube. Ok, rất cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.